Thư nữ hữu độc, chương 212. Lâm An chết thảm, góc truyện audio.com. Lý Vị Ương nói làm Lâm An công chúa giận tím mặt. Quách gia, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta bị đánh trước mặt mọi người? Mọi người vừa nghe đều ngây ngần cả người, ở Việt Tây chưa bao giờ có hoàng thân quốc thích nào chịu bản tử, hơn nữa Lâm An công chúa lại là nữ tử, nghĩ thế nào cũng không có khả năng bỏ áo khoác trước mặt mọi người để chịu 50 đại bản. Thái tử nghe vậy trên mặt không khỏi xẹt qua một tia âm lãnh, hắn nhìn thoáng qua Quách gia, mỉm cười nói. Quách tiểu thư, chuyện này là Lâm An không đúng, bất quá ngươi có thể nể mặt ta. Hắn chưa dứt lời đã nghe thấy Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng nói. Thái tử điện hạ, vừa rồi Lâm đại nhân đối với Quách công tử cũng chẳng chút nương tay, nếu không có ta ngăn cản, bản tử này chắc chắn đã ở trên người hắn, chỉ sợ lúc này tánh mạng cũng không còn. Người người đều nói Việt Tây luật pháp khắc nghiệt, Lâm An công chúa phạm tội vu khống trung lương, thái tử điện hạ không ra lệnh bắt nàng trước mặt mọi người, mà 50 bản tử này cũng tiếc không đánh sao. Thái tử thoáng một tia khó xử, nhưng vẫn nhàn nhạt nói. Lâm An dù sao cũng là nữ tử, 50 bản tử này đánh xuống chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn, Húc Vương điện hạ ngươi không cần phải quá khắc nghiệt thế chứ. Mọi người nghe vậy liền ào ào phụ họa nói. Đúng vậy, công chúa điện hạ thân kiều thịt quý, sao có thể chịu 50 bản tử đây? Không sai không sai, Húc Vương điện hạ, ngươi tạm tha Lâm An công chúa đi. Nàng cũng chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tạm tha nàng đi. Những lời này nghe vào tai Lý Vị Ương khiến nàng không khỏi cười lạnh, nàng rất hiểu đám người này gió chiều nào che chiều ấy, đơn giản chỉ là sợ hãi quyền thế Bùi gia và Bùi hoàng hậu, muốn ở trước mặt Ung Văn thái tử nịnh bợ mà thôi. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng dị thường, nói: "Thái tử điện hạ, vừa rồi rõ ràng là chính miệng Lâm An công chúa nói ra, nếu ta có thể chứng minh Tư Ca bị oan, nàng sẽ tình nguyện chịu 50 bản tử, chẳng lẽ đường đường là công chúa một nước lại có thể lật lọng mà không thấy áy náy sao?" Lý Vị Ương vừa nói như vậy, sắc mặt Ung Văn thái tử càng thêm khó coi. Tề Quốc công nhàn nhạt nói: "Thái tử điện hạ, thần vừa rồi cũng đã nói, nếu việc này thật sự do Quách Đôn gây nên, thần tuyệt sẽ không tha cho hắn, còn nếu chứng minh được hắn là bị oan, như vậy Quách gia cũng sẽ không thể ngồi chờ chết. Lâm An công chúa đã chính miệng hứa thì nên thực hiện mới phải, bằng không sẽ làm ô nhục tôn nghiêm hoàng thất." Ung Văn thái tử trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy chuyện này không dễ dàng giải quyết, hắn trừng mắt Lâm An công chúa thầm nghĩ, nếu không phải ngươi nhiều chuyện như vậy, ta sao phải khó xử như vậy. Dẫu là Ung Văn thái tử hay Bùi hoàng hậu, hiện tại đều không đồng ý động thủ với Quách gia, dù sao thì trong tay Quách gia nắm giữ binh quyền, nếu Quách gia xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hai con trai đang ở ngoài của bọn họ sẽ quay lại trước tiên. Một khi binh tai quật khởi, sự việc sẽ không dễ xử lý. Ung Văn thái tử nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: "Tề Quốc công, không phải ta không nghĩ cho ngươi, lại càng không nghĩ sẽ thiên vị Lâm An công chúa, mà chính là việc này quan hệ trọng đại, xem ra vẫn phải bẩm báo phụ hoàng mới tốt." Lý Vị Ương ánh mắt ẩn nét u lam lạnh ý, nàng cười lạnh một tiếng nói: "Thái tử điện hạ, chuyện Lâm An công chúa nói xấu Tư Ca thiếp sau này hồi bẩm bệ hạ cũng được, nhưng chúng ta hiện tại bàn." Góc truyện audio.com, luận là chuyện công chúa đã hứa. Ở đây có nhiều người như vậy, chẳng lẽ hoàng gia lại không chú ý đến thể diện của mình, muốn làm tiểu nhân lật lọng sao? Bốn chữ tiểu nhân lật lọng này Ung Văn thái tử nghe thập phần chói tai, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không nói gì được, bởi vì Lâm An công chúa đã nói nếu Quách gia có thể chứng minh Quách Đôn trong sạch liền tự nguyện chịu 50 đại bản, hiện tại Ung Văn thái tử sao có thể dễ dàng phá vỡ lời hứa này? Rốt cuộc nhìn Lâm An công chúa nói: "Lâm An, ngươi thấy thế nào?" Lúc này Lâm An công chúa đã chấn định lại, nàng lạnh lùng cười, gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng hàn ý. Từ xưa đã nói không dùng hình không lên đại trượng phu, huống chi là hoàng thất. "Hoàng huynh, muội nhớ trước kia hoàng tử nếu có sai lầm gì, đều là do kẻ bồi đọc chịu đánh thay." Ung Văn thái tử nghe vậy, không khỏi cười nhẹ. "Đúng vậy, hoàng tử phạm sai lầm tự nhiên có kẻ bồi đọc chịu đánh thay, vậy hoàng nữ cũng như thế, như vậy đi, 50 đại bản của Lâm An công chúa sẽ do tỷ nữ của nàng thay nàng nhận." Hai tỷ nữ bên người Lâm An công chúa nghe vậy quỳ rạp xuống đất nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi như mưa, các nàng thật không ngờ giờ phút này Lâm An công chúa lại đẩy các nàng ra chịu trận. "Chủ tử phạm sai lầm, nô tỳ bị đánh đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa," lập tức có người tán thành nói. "Để cho nô tỳ này bị đánh đi, Tề Quốc công, người xem như vậy không phải giải quyết được rồi sao?" "Đúng vậy, chẳng lẽ thật sự phải muốn trừng phạt công chúa sao? Để công chúa cởi ngoại bào bị đánh trước mặt chúng ta thật không tốt chút nào, thật sự tổn hại đến mặt mũi hoàng gia." Ai nấy ngươi một lời ta nhất ngữ, đều đứng về phía Ung Văn thái tử. Tề Quốc công đứng ở đại sảnh, nhìn chung quanh một lượt cười lạnh nói. Một khi đã như vậy, Thái tử điện hạ, xin mời hành hình đi. Lâm An công chúa hờ hững nhìn hai tỷ nữ bị kéo qua một bên, cởi bỏ áo khoác, bản tử bắt đầu đánh đến, tuy rằng hai cái tỷ nữ đều bị bịt miệng, nhưng trên người nhanh chóng máu tươi đầm đìa, thật là vô cùng thê thảm. Lâm An công chúa hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, kỳ thực trong lòng nàng run sợ, vừa rồi nếu không phải nàng nhanh trí nhớ tới chuyện hoàng tử phạm tội sẽ để người bồi đọc thế thân thì hiện tại người bị đánh chính là nàng, thể diện của nàng chắc sẽ mất hết, sau này Ung Văn thái tử cùng Bùi hoàng hậu cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. 50 đại bản đánh xuống, hai tỷ nữ đó đều là Hương Tiêu Ngọc Vẫn, đi đời nhà ma. Lý Vị Ương nhìn, bất quá cười lạnh, Lâm An công chúa tâm tư ngoan độc, hai tỷ nữ này biết hết chuyện phát sinh hôm nay, nàng dựa vào Tề Quốc công mà ra tay, đem hai người này xử trí căn bản chính là giết người diệt khẩu. Chẳng qua trước mặt mọi người Lý Vị Ương đã chứng minh Lâm An công chúa vô khống Quách Đôn, chuyện này thực đã như đinh đóng cột, mặc kệ Lâm An công chúa náo đến thế nào cũng không có biện pháp thoát tội. Tề Quốc công nhìn về phía thái tử nói, thái tử điện hạ chuyện hôm nay thần sẽ viết một phong tấu chương gửi hoàng thượng thuyết minh hết thảy. Thái tử điện hạ sắc mặt phát lạnh, nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ mặt không vui vẻ trước mặt mọi người, hắn nhàn nhạt cười nói. Ta có thể hiểu tâm tình của quốc công, như vậy đi, ngày khác ta mang theo Lâm An tự mình tới cửa thỉnh tội. Tề quốc công cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, xoay. Góc truyện audio.com, người nói với nữ nhân nhà mình, chúng ta trở về đi, nói xong đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nói. Lâm đại nhân, Lâm Sơn nghe vậy, bước ra khỏi hàng nói. Không biết Tề quốc công có gì chỉ bảo. Tề quốc công ánh mắt dừng trên người Thanh Bình Hầu, ngữ khí thập phần lạnh băng. Hộ vệ hành hình hôm nay là Thanh Bình Hầu phủ kia lau độc dược trên bàn tử, đương nhiên cùng Thanh Bình Hầu không tránh được có can hệ, hắn ý đồ mưu sát con ta, chuyện này Lâm đại nhân sẽ không phủ nhận chứ. Lâm Sơn quệt mồ hôi trên trán, hắn theo bản năng nhìn Ung Văn thái tử liếc mắt một cái, thấy đối phương ngầm hướng hắn gật gật đầu, hắn lập tức nói. Là Thanh Bình Hầu phu nhân cùng quốc công phủ oán hận chất chứa đã lâu, Thanh Bình Hầu khẳng định là lòng mang oán giận, hắn hôm nay là muốn mượn cơ hội này mưu hại tứ công tử của Tề quốc công phủ, ta lập tức đưa hắn về thẩm vấn rõ ràng một phen, nhất định khiến Tề quốc công vừa lòng. Nói xong, hắn vung tay lên, liền có người tiến lên đem Thanh Bình Hầu cả người sợ hãi đem lên. Thanh Bình Hầu cả người cơ hồ ướt hết mồ hôi, hắn run run ra tiếng nói. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Hắn một bên kêu, một bên hướng phía Lâm An công chúa điện hạ thần hết thảy đều là làm theo lời người nói, người cứu thần, nhất định phải cứu thần. Hình bộ thượng thư ra hiệu, lập tức có người tiến lên chặn miệng hắn lại. Lý Vị Ương nhàn nhạt cười, trên thực tế mặc kệ hình bộ thượng thư giấu giếm thế nào, Ung Văn thái tử che lấp thế nào, sự việc này mọi người đều biết, sự tình Lâm An công chúa cùng Thanh Bình Hầu cấu kết mưu hại Quách Đôn rất nhanh sẽ truyền đến ai ai cũng biết, ngay cả Lâm An công chúa có được Bùi hoàng hậu che chở có thể tạm thời thoát khỏi trừng phạt thì Thanh Bình Hầu này cũng chỉ còn con đường chết. Sau khi người Tề quốc công phủ rời khỏi, Ung Văn thái tử mắt lạnh nhìn Lâm An, thấp giọng nói. Đi theo ta, Lâm An công chúa liếc nhìn người trong đại sảnh một cái, hất cằm đi theo sau Ung Văn thái tử vào một bên thiên sảnh, vừa vào cửa, một bàn tay Ung Văn thái sán lại, đánh lệch nửa bên mặt của Lâm An công chúa. Lâm An công chúa không tin nổi bụng mặt nói, Hoàng huynh làm gì vậy? Ung Văn thái tử mặt trầm như nước, lạnh giọng nói. Ngươi điên rồi sao, lại gây ra chuyện bựa mình này, ta cùng mẫu hậu dặn dò ngươi thế nào? Nhưng ngươi vẫn không nghe lời, muốn hại chết chúng ta sao? Trong mắt Lâm An công chúa vô cùng phẫn hận, bụng mặt không hề áy náy nói. Do hai người không chịu vì muội báo thù, đương nhiên muội phải đích thân động thù, hôm nay bất quá là món khia vị, muội nhất định sẽ bắt Quách gia trả giá. Nàng nói tới đây, liền xoay người rời đi, Ung Văn thái tử ở phía sau nàng, không dám tin lớn tiếng kêu lên. Lâm An, ngươi đứng lại, ta còn chưa nói xong. Lâm An công chúa cũng không quay đầu lại, làn váy như vân phất qua cửa, xoay người đã không thấy bóng dáng. Ung Văn thái tử cầm tay ở khung cửa gỗ, rung động kéo khách đột nhiên phanh một tiếng gãy làm đôi, hắn tức giận nói. Kẻ không có tiền đồ, làm mất mặt mẫu hậu, hắn vừa nói, vừa nhìn theo hướng Lâm An công chúa biến mất, vừa thấp giọng quát lớn. Các ngươi thay ta quan sát nàng, ngàn vạn lần không để nàng tái phạm sai lầm. Sau lưng hắn tự nhiên sẽ có người lên tiếng trả lời, Ung Văn thái tử nghĩ nghĩ, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, đã muốn ra tay nên nhất kích trúng đích giống Lâm An như. Góc truyện audio.com. Vậy mai kia đánh rắn bất thành, ngược lại bị rắn quân lấy.

Nàng thanh tỉnh chừng lớn mắt vẫn không ngừng dãy giụa phun máu tung tóe, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất mà chậm chạp vẫn chưa tắt thở. Đợi đến khi đám người tản ra, nơi đó đã là một đống thịt nát, căn bản phân không nhận ra bộ dáng diễm lệ ban đầu, nhóm hộ vệ trừng mắt thê lương, trên mặt mỗi người bao phủ một kiểu khẩn trương cùng khủng bố giống nhau. Lời tác giả, Vọng Hỏa Lâu quả thật là có tồn tại, mà chuyện hỏa thiêu Phật tháp trong lịch sử cũng có một vị đại ca làm qua, còn là vì ghen tuông thì phải là Tiết Hoài Nghĩa, có thể thấy được người điên rất nhiều, ha ha ha ha. Một ít đầu mối và tình tiết trong chương này có thể hơi đáng nghi, sẽ được đề cập ở chương kế tiếp cho nên không cần sốt ruột, còn chuyện cảm thấy chết kiểu này có vẻ khủng bố tiểu bồn, thì về sau hãy nhớ chỉ nhìn quá trình không nên nhìn kết cục. Thường thường đoạn kết cục cho Essex chết đều là để bọn nhỏ thiện lương không thể nhận phải chú ý. Cách chương.